Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1466, ngủ chung cảm giác rất bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy phút sau, thanh niên theo trong động băng nhảy ra, đem hắn bắt được con mồi vứt xuống trên mặt băng, thẳng trọn vẹn dài hơn 2 mét. Cá, lại nói thiên lan đại lục giống loài hình thể phổ biến đều như thế không hợp thói thường sao? Mà lại theo cái kia giữ tợn hàm răng đó có thể thấy được. Con cá này hẳn là cũng không phải cái gì hiền lành sinh vật. Xích cốt ngư, xem ra hôm nay vận khí không tệ. Thanh niên vỗ vỗ tay, khắp khuôn mặt là nụ cười vui vẻ. Ta là mới tới, xin hỏi đây là rừng rậm cầu sinh phòng trực tiếp sao? Ngươi đến nhầm, chưa từng có cái gì cầu sinh. Như ngươi thấy, đây thật ra là mỹ thực trực tiếp. Lạc Xuyên chú ý tới khung bình luận nội dung cùng vừa lúc mới bắt đầu so sánh phát sinh rất biến hóa lớn. Quả nhiên bất luận cái gì thế giới đều tồn tại cắt điêu dân mạng loại này thần kỳ giống loài sao. Mặt khác hắn cũng cảm thấy thanh niên trực tiếp cùng cầu sinh không có nửa điểm quan hệ. Thần hồn cảnh giới tu luyện giả tuy nói không thể tại Thiên Lan đại lục đi ngang, nhưng là tại Thiên Tinh đế quốc phụ cận trong rừng rậm đi ngang đó là không có mảy may vấn đề. Cho nên cái này xác thực không thể tính toán cầu sinh trực tiếp, mà chính là một loại ý nghĩa khác phía trên mỹ thực trực tiếp. Ân, mỹ thực trực tiếp, bất quá cũng không ai sẽ đi để ý những vật này. Đối bọn hắn tới nói chỉ cần tầm nhìn khai phát tâm là được rồi. Cái gì khác đều dâu ria. Làm thanh niên bắt đầu cá nướng thời điểm, Lạc Xuyên đóng lại trực tiếp. Hắn có thể chưa muốn ngủ trước đó nhìn người khác ăn đồ ăn. Tuy nói hiện tại không đói bụng, nhưng sau khi xem khẳng định thì đói bụng. Lạc Xuyên đều đánh răng qua, muốn là lại ăn đồ ăn mà nói thật sự là có hơi phiền toái. Cho nên vẫn là trực tiếp không nhìn tốt nhất. Quảng cáo, Tuyết Phong các mỗi cái gian phòng kỳ thật đều thiết trí lấy cách âm trận pháp. Mở ra sau cách âm hiệu quả là rất lợi hại. Lạc Xuyên bình thường lười nhác mở, cho nên đón lấy tới làm cái gì? Cùng những cái kia cú mèo khách hàng tại nhóm trò chuyện bên trong nói chuyện phiếm, nhìn xem đổi mới tiểu thuyết, trực tiếp ngủ, vẫn là nói thừa dịp trời tối người yên thời điểm viết sẽ tiểu thuyết. Đầu tiên bài trừ cái cuối cùng, tiểu nói là không thể nào viết, hứng thú chung quy chỉ là hứng thú. Nếu là biến thành nhiệm vụ chỉ sẽ biến không thú vị. Cho nên nhàn lúc không có chuyện gì làm viết viết liền tốt. Đến mức mặt khác ba cái lựa chọn. Đang lúc Lạc Xuyên xoắn suýt lựa chọn cái nào thời điểm, hắn ngầm trộm nghe ra đến bên ngoài có tiếng bước chân vang lên. Hẳn là Yêu Tử Yên trở về. Tại lên đại học thời điểm Lạc Xuyên thẳng hướng tới có đối tượng sinh hoạt. Bất quá chỉ có ăn cẩu lương phần. Hiện tại hắn cũng coi là có đối tượng người. Theo cùng gặp phải Yêu Tử Yên đến bây giờ, luôn có loại không thế nào chân thực cảm giác. Dù sao bất kể nói thế nào, quan hệ của hai người xem như thì xác định như vậy xuống. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, giống như so với trước đây cũng không có quá lớn khác nhau. Cái kia thế nào vẫn là thế nấy nha. Hai người đều đã thành thói quen cuộc sống như vậy. Bất quá là quan hệ thoáng phát sinh cải biến mà thôi. Ngay tại Lạc Xuyên suy nghĩ lung tung thời điểm, cửa phòng bị nhẹ nhàng gõ vang, từ từ mở ra một cái khe. Yêu Tử Yên từ đó nhìn về phía trong phòng, rất nhanh liền chú ý tới ngồi ở trên giường Lạc Xuyên, lộ ra nụ cười. Lão bản còn chưa ngủ đây, Yêu Tử Yên nói, đem cửa phòng khe hở thoáng lớn rồi một chút, nghiêng người đi đến. Sau đó lại nhẹ nhẹ đóng cửa phòng, tựa hồ sợ hãi bị người khác nghe được giống như, nàng mặc lấy một thân cùng loại áo choàng tắm bộ dáng y phục, cũng là Tuyết Phong các cung cấp loại kia, ngoại trừ làm áo choàng tắm còn có thể làm đồ ngủ. Màu tím nhạt, phía trên điểm xuyết lấy lấm ta lấm tấm màu trắng Tuyết Phong hoa. Sâu mái tóc màu tím không có ghim lên đến, chỉ là đơn giản tản mát ở sau lưng. Hứa là bởi vì vừa mới phao qua suối nước nóng nguyên nhân. Da thịt mơ hồ hiện ra đào hoa giống như nhan sắc. Còn không đợi Lạc Xuyên kịp phản ứng, Yêu Tử Yên liền trực tiếp chui vào trong chăn. nháy một đôi con mắt màu tím nhìn lấy Lạc Xuyên. Người tại sao cũng tới? Không phải nói chờ trở lại Khởi Nguyên Thương Thành lại nói a? Lạc Xuyên còn có chút không rõ ràng cho lắm. Vậy ta trở về. Yêu Tử Yên cau mũi một cái, muốn đứng dậy rời đi. Khác, Lạc Xuyên vội vàng ngăn lại. Ta chính là thuận miệng nói một chút. Yêu Tử Yên không khỏi nở nụ cười. Lạc Xuyên rời đi thời điểm toát ra thần sắc nàng nhìn rõ ràng. Cho nên đây coi như là một cái tiểu sự kinh hỉ nhỏ. Yêu Tử Yên không biết nghĩ tới điều gì, lại hơi đỏ mặt bổ sung một câu. Chỉ là ngủ. Được, Lạc Xuyên cười đáp ứng. Thân thủ vuốt vuốt Yêu Tử Yên đầu. Làm gì luôn vào đầu của ta? Chấm, Yêu Tử Yên đẩy ra Lạc Xuyên móng vuốt. Lực có chút bất mãn sẵng giọng. Lạc Xuyên nhẹ giọng ho khan một tiếng. Hắn cái này hoàn toàn là theo bản năng hành động. Xem ra cái thói quen này về sau đến sửa lại. May ra Yêu Tử Yên cũng không sao cả để ý. Chú ý lực rất nhanh chuyển rời đến những địa phương khác. Nàng chú ý tới Lạc Xuyên trong tay ma huyễn điện thoại di động. Tò mò bu lại. Lão bản đang nhìn cái gì? Lạc Xuyên ngửi thấy Yêu Tử Yên trên người trong veo khí tức. Lại dẫn nhàn nhạt tiết phong hoa vị đạo. Lạc Xuyên nhớ đến ao suối nước nóng bên trong có không ít tiết phong hoa tới. Vừa nhìn sẽ trực tiếp. Còn không quyết định đến đón lấy nhìn cái gì. Lạc Xuyên trả lời. Vẫn là cái kia cầu sinh. Yêu Tử Yên nháy nháy mắt. Trong lòng tự nhủ lão bản yêu thích thật đúng là kỳ quái. Rõ ràng thực lực mạnh như vậy. Lại vẫn cứ ưa thích loại này nhìn người khác giáo sư hoang dã sinh tồn tiết mục. Quảng cáo. Lạc Xuyên gật gật đầu. Vừa rồi tại dạy người khác làm sao tại trên mặt băng câu cá. Làm sao không tiếp tục xem rồi. Yêu Tử Yên có chút hiếu kỳ. Cá bắt được. Đến đón lấy cũng là làm thức ăn thời gian. Ta cảm giác muốn tiếp tục nhìn khẳng định sẽ đói. Lạc Xuyên nói. Đói. Yêu Tử Yên nghĩ nghĩ. Ta đi cấp lão bản chuẩn bị điểm thực vật a, tại Khởi Nguyên Thương Thành thời điểm không sai biệt lắm cũng đều là dạng này. Lúc buổi tối chung quy dễ dàng đói. Nàng liền sẽ cho Lạc Xuyên làm chút điểm tâm. Được rồi, quái phiền phức, Lạc Xuyên lắc đầu, cảnh tượng trước mắt tổng cho hắn một loại không quá chân thực cảm giác. Tựa hồ chỉ chớp mắt bên cạnh tóc tím nữ hài liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Lão bản yên tâm đi. Ta sẽ không đi. Yêu Tử Yên tựa hồ đoán được Lạc Xuyên ý nghĩ. Nhẹ nhẹ cười cười sau liền đứng dậy xuống giường. Rất nhanh biến mất tại Lạc Xuyên trong tầm mắt. Lạc Xuyên nhìn một chút trong tay ma huyễn điện thoại di động. Mở ra sau khi tùy ý mở ra. Cảm giác không có ý gì. Không nằm ngoài thì là trước kia nhìn qua những vật kia. Giáo trình đều phát thời gian dài như vậy. Cũng không có khách hàng làm ra cái gì thực chất tính nên dùng đến. Xem ra học tập năng lực còn chờ đề cao. Thật nhàm chán. Ma huyễn điện thoại di động phía trên không có đồ chơi tốt gì. Ân, Yêu Tử Yên cái gì thời điểm trở về? Lạc Xuyên đem ma huyễn điện thoại di động ném đến bên cạnh. Ngồi dựa vào đầu giường. Nhìn lấy màu trắng nóc phòng phát khởi ngốc. Hắn cảm giác có chút không chân thực. Gần nhất phát sinh những chuyện này tựa như kính hoa thủy nguyệt. Mộng tỉnh thời gian hết thảy đều sẽ tiêu tán. Nhưng là trong không khí lưu lại từng tia hương khí nhắc nhở lấy hắn đây đều là chân thực tồn tại. Ước chừng mấy phút sau, cửa phòng lần nữa bị đẩy ra. Yêu Tử Yên cầm lấy một cái bàn ăn đi đến. Bên trong chứa đựng lấy màu trắng bánh ngọt. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng. Đến ngay huyền lục, cách chương.